xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 45, tận thế. Khóc chuyện audio.com. CV, Kỳ Kỳ, Edit, Mian, Beta, Lốp, hệ thống không còn thời gian nữa. Ném ra một cái bảng ghi tích phân. Cô nhìn đi, cục cưng, bảng toi mạng của cô. Lật manh mặt không biểu cảm nhìn. Tích phân giả thiết nhân cách. 100, 100 là số liệu thấp nhất. Không thể thấp hơn, điểm tích phân cốt truyện. 100, chấm, 100 là số liệu thấp nhất. Không thể thấp hơn, tích phân công trạng của nữ phụ ác độc. 100, số liệu thấp nhất, không thể thấp hơn, cục cưng, không ngờ cô còn mặt mũi mà sống đấy. Hôm nay xin hãy cố gắng, tăng thêm độ mặt dày của cô. Yêu cục cưng, lật manh chớp chớp mắt, sau đó lại duỗi tay ra. Cẩn thận xoa mắt, nhìn đi nhìn lại mãi. Đây đúng là phiếu điểm thật mà không phải do cô bị đục tinh thể sớm. Xem một hồi lâu còn chưa nhận ra được cái từ. Âm, này là gì? Cô nhíu mày, sau đó duỗi tay vuốt mặt một phen. Thân thể vốn đang ngồi xổm trực tiếp ngồi xuống đất. Chống chán lâm vào trầm tư. Rốt cuộc, bạn ký chủ không nghĩ ra đành hỏi hệ thống. Sao giả thiết nhân cách của tôi chỉ được 100 vậy, xuất diễn phần tôi trong cốt truyện tôi đều đã làm hết rồi. Cho dù đây là bài thi môn toán tùy tiện điền vào chỗ trống cũng phải được 2 điểm chứ. Hệ thống, cô đã làm gì, lật manh, không phải muốn tôi tiếp cận anh ta sao? Tôi cực cực khổ khổ ăn mì gói ăn ra tình cảm với anh ta. Rốt cuộc tiếp cận được đó. Hệ thống vẻ mặt bình tĩnh chuyên nghiệp. Nữ phụ ác độc không cần phải nuôi dưỡng tình cảm. Mục đích tiếp cận nam chủ chính là để hãm hại hắn. Đả kích hắn, còn nữa nữ phụ ác độc có nụ cười như thiên sứ. Nhưng sau lưng lại đâm một nhát dao chí mạng làm nam chủ sống không bằng chết. Lật manh, mi không nói. Hệ thống, hay ghê, tôi không nói cô chó má. Lật manh, đây là mắng cô là chó đúng không? Đúng không, hệ thống. Hơn nữa cô đẩy nam chủ cho tang thi ăn cũng thất bại. Lật manh vẻ mặt oan uổng vươn hai tay ra. Đẩy rồi mà, hệ thống, thế mà là đẩy à? Không phải là ôm anh ta, thiếu chút nữa hôn luôn sao? Lật manh, tụi mi cũng không quy định lực đẩy và tư thế đẩy mà. Hệ thống, đúng, không quy định cái thùng rác bên cạnh cô. Lật manh, đây là mắng cô rác rưởi, đúng không? Hả, hệ thống, thiết lập nhân vật của cô là phải mềm mại ngọt ngào đáng yêu. Lúc cười lên cảm giác như vì sao sáng phủ khắp trời. Có hương vị của đường, nhưng đó chỉ là bên ngoài. Thật ra cô lòng dạ hẹp hòi, thấy ai cũng nổi nóng. Nam chủ nhìn thấy cô liền chán ghét, bởi vì anh ta là nam chủ, cho nên nhìn thấu lớp ngụy trang của cô. Lật manh, ồ tụi mi cũng có viết thế đâu. Hệ thống, không ngờ nó lại chọn con mắm ngu xuẩn này. Nó dùng gào bắn ra mà đi chọn ký chủ sao? Hệ thống nghĩ đến việc mắng ký chủ sẽ bị trừ tích phân. Yên lặng nuốt xuống một búng máu. Ra sức dạy dỗ, chấm, cô là nữ phụ ác độc. Giả thiết tính cách ở vị diện này chính là phải phát huy 2 chữ. Ác độc, vô cùng nhuần nhuyễn, đồng thời còn phải duy trì bề ngoài ngọt ngào đáng yêu. Tôi vì muốn bớt việc cho cô mà cho cô cả bề ngoài siêu cấp ngọt ngào. Cô chỉ cần đứng thôi người ta cũng thấy ngọt nữa. Rồi sao, hệ thống khàn cả giọng, xúc động như một tên đầu lĩnh truyền X mà khẳng khái. Nhiệm vụ duy nhất của cô chính là ác độc, độc độc độc, lật manh, cảm giác không quen biết cái từ, độc, này, hệ thống giống to, cho nên cô từ đầu tới cuối sai hết rồi. Cô chính là tua vít, là gạch ngáng chân vai chính là đồ ăn. Cô chính là giói, vai chính là chó, cô chính là bọ chết trên người chó. Vai chính là đường, cô chính là thuốc trừ sâu DDVP khoác vỏ bọc đường. Lật manh lấy tay che mặt, yên lặng quay đi, ánh mắt lia khắp nơi tìm gạch. Bây giờ trực tiếp lên mặt lên đầu cô ngồi luôn rồi đấy. Cho rằng cô nghe không hiểu sao. Nó mắng cô là phân giòi bọ cho thuốc trừ sâu DDVP. Lốp, nay không đăng đêm nữa nha. PS nào được 100 follow. Cho các tiểu khả ái nghe giọng ta. À hí hí, cách chương.